Ngôn tình yêu đương vụng trộm. Chương 34, không được nơi này không được hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chính là như vậy. Thư Tâm có chút xấu hổ, liếc nhìn anh một cái trước khi cụp mắt xuống. Bộ dáng giống thẹn thùng cực kỳ giống như nữ sinh mới lớn nói chuyện yêu đương. Lòng bàn tay anh vuốt ve bờ vai non mịn của cô. Giọng khàn khàn, em yêu, đừng có ở đây dụ dỗ anh. Anh không nhịn được, Thư Tâm nhanh chóng đẩy anh ra. Chúng ta cứ như thế này đi. Đừng gần quá, anh cười ra tiếng. Đối diện với học sinh anh làm ra vẻ nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên Thư Tâm nhìn thấy anh giống bộ dáng của giáo viên. Sắc mặt có chút lạnh lùng. Lông mày đầy vẻ nghiêm nghị. Nghiêm khắc nhìn về phía học sinh. Chờ học sinh rời đi. Anh lại trở về trạng thái không biết xấu hổ trước đây. Cô che miệng. Nhịn không được nghiêng đầu nhẹ nhàng nở nụ cười. Lăng Thiệu không dám làm gì cô trên đường bèn đưa người tới phòng dụng cụ thể dục của trường. Trời đã trưa không ít học sinh đã đi ăn. Sân vận động chỉ còn mất tốp ngồi nói chuyện phiếm sân bóng vắng hoe. Anh vòng qua phòng thiết bị đi đến phòng thay đồ bên trong. Cô đi theo suy nghĩ một cách khó hiểu. Mờ mịt hỏi, không phải đi ăn cơm sao? Sao lại tới đây? Trong tin nhắn, Lăng Thiệu rủ cô đến trường ăn cơm mà. Anh khóa cửa phòng thay đồ rồi nhanh chóng kéo áo phông của mình. Theo đó động tác cởi quần rất lưu loát, lộ ra vài phần soái khí. Cơ bắp cùng cơ bụng dần lộ ra sau bộ đồ vận động. Thư Tâm bị anh làm cho giật mình. Kinh ngạc nhìn chằm chằm. Chờ một chút. Đây, là... Cô chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông đã ôm lấy sau đầu. Đè người lên tường rồi hôn. Thao, Lăng Thiệu thô bạo nói. Ông đây nhẫn nhịn muốn nổ tung lên rồi. Thư Tâm bị nụ hôn của anh làm cho hít thở không thông. Không, không được, ở đây. Cô đẩy ra nhưng người đàn ông nhanh tay giữ lại kéo vai áo xuống. Để lộ bầu ngực đầy đặn được bọc trong bộ đồ lót màu hồng nhạt. Lăng Thiệu hơi thở dồn dập và nặng nề. Anh cúi đầu xuống liếm hôn lên bầu ngực trắng nõn mềm mại. Tay còn lại nắm lấy tay cô hướng đến dương V, tê cứng rắn mà sờ sờ. Tay cô như có lửa thiêu đốt nóng bỏng quá mức kêu lên. Lăng Thiệu, cô vẫn cảm thấy quá xấu hổ không nhịn được nói. Chỗ này là trường học. Không được, trở về, lại, anh không nhịn được. Bảo bối, anh đem nội y cô cởi bỏ liếm láp đầu V, khiến cô hưng phấn mà run rẩy. Giọng cô lập tức thay đổi. Lấy tay che miệng lại nhưng không thể kìm được tiếng rên gì. Ô, không cần. Xin anh, chúng ta về nhà. Ô, không được. A, nam nhân lưu loát mà chui vào trong quần lót của cô. Ngón trỏ đâm vào hoa huy. Tê ẩm ướt, Thư Tâm khẩn trương mà kẹp chặt. Cả người căng thẳng, một bên run rẩy vì hưng phấn. Một bên lại khẩn trương mà cứng đờ. Linh hồn cô như bay lên, một nửa lơ lửng trên không trung, một nửa đã bị Lý Tý kéo xuống. Anh há miệng bú cắn vú cô, đầu lưỡi liếm mút, thân thể Thư Tâm không tự chủ mà nhũn ra, ngón tay thuận thế chen vào. Thư Tâm ưỡn người lên, ngón trỏ của anh vừa vào trong đã cảm thấy ấm áp và chặt chẽ. Bắt đầu động tác nhanh mạnh mà moi lộng, cô khó nhịn mà ngửa cổ. Gắt gao bịt chặt miệng, khóe mắt nhanh chóng ửng đỏ vì khoái cảm. Ô, không. Anh tìm được điểm G nhanh chóng di chuyển ngón tay mà chọc vào. Trong vòng chưa đầy 30 giây, Thư Tâm cắn vào MU bàn tay nức nở cao trào. Bụng dưới run lên mấy cái. Một tia DM thủy trào ra. Cách chương.